Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, gián điệp robot. Chỉ có tại tự thân vững chắc tình huống phía dưới, nhân loại văn minh mới có thể tranh thủ đến đối robot tập đoàn chiến tranh thắng lợi hy vọng. Dù là vô pháp tranh thủ đến thắng lợi, tự thân vững chắc cũng là có tổ chức đào vong. Giữ lại nhân loại văn minh thực lực điều kiện tất yếu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên, từ trình độ nào đó tôi nói, cái này đề tài thảo luận mới là trọng yếu nhất. Cũng chính bởi vì cái này đề tài thảo luận trọng yếu, tham gia lần này hội nghị các tinh anh mới có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhân loại văn minh quá to lớn, dính dấp đến phương diện cũng rất nhiều rất nhiều. Nhất là tại đứng trước chiến tranh toàn diện dạng này tình huống đặc biệt phía dưới. Muốn duy trì tự thân ổn định cơ hồ là một cái không thể nào làm được sự tình. Nhưng mặc kệ vấn đề này khó khăn dường nào, đều thủy chung là muốn đi giải quyết, đem nhân loại văn minh bên trong các tinh anh tụ tập tới địa cầu lên. Cũng chính là làm quan trọng đem vấn đề này giải quyết hết. Đầu tiên một điểm. Ta đề nghị thành lập quản chế ủy viên hội. Từ giờ trở đi, nhân loại văn minh toàn thể tiến vào quân quản giai đoạn. Bất luận cái gì đại quy mô tập hội, điều động, dư luận dị động, phân phối vật liệu các loại, đều nhất định muốn báo lên tới quản chế ủy viên hội lập hồ sơ mới có thể tiến hành. Quản chế ủy viên hội có thể thiết lập nhiều cái cấp bậc khác nhau tại mỗi một khỏa có thể ở lại. Tinh cầu bên trên, mỗi một tòa vũ trụ hòn đảo, thậm chí cả bất luận cái gì một chiếc nhân khẩu số lượng vượt qua 10 vạn phi thuyền di dân phía trên, đều muốn thiết lập quản chế ủy viên hội. Tại mỗi một cái hành chính cấp bậc bên trong, quản chế ủy viên hội trực tiếp đối nên hành chính cấp bậc tối cao hành chánh trưởng quan phụ trách. Quản chế ủy viên hội có điều động cùng cấp bậc còn lại bất luận cái gì bộ môn tư nguyên quyền lực. Nguyên thủ đầu tiên vì đề tài thảo luận thứ ba làm mở màn. Tuy nhiên làm như vậy sẽ tạo thành quyền lực quá mức tập trung. Vì văn minh kết cấu mang đến tai họa ngầm. Nhưng ta cho rằng, tại thời kỳ chiến tranh, lại mầm họa lớn cũng không sánh nổi tự thân ổn định đến trọng yếu. Đồng thời, ta hứa hẹn, quản chế ủy viên hội vẻn vẹn thời kỳ chiến tranh lâm thời cơ cấu. Chỉ cần chiến tranh vừa kết thúc, quản chế ủy viên hội ngay lập tức sẽ xóa, cũng cầm trong tay quyền sở hữu lực trả lại cho mỗi cái bộ môn. Đây cơ hồ có thể tính là lần này hội nghị bắt đầu đến nay nguyên thủ làm ra trọng yếu nhất một cái quyết định. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nguyên thủ một người quyết định mà thôi. Tại hội nghị biểu quyết thông qua trước đó, nó còn tạm thời vô pháp hóa thành chính thức pháp lệnh. Tham dự hội nghị các đại biểu bắt đầu thấp giọng nghị luận. Nguyên thủ thì bỏ mặc tham dự hội nghị đám người nghị luận 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút sau, nguyên thủ nói, từ giờ trở đi tiến hành biểu quyết. Tiếu Vân đối chính trị phương diện sự tình cũng không hiểu. Biết, tự thân chức quyền cũng cùng chuyện này không có trọng điệp. Cho nên Tiếu Vân lựa chọn bỏ quyền, đã không phản đối với chuyện này, cũng không ủng hộ chuyện này. Tiếu Vân nhìn về phía Emerc tướng quân, liền phát hiện Emerc tướng quân cũng lựa chọn bỏ quyền. Tiếu Vân tùy thân máy tính ở thời điểm này rất nhỏ chấn động động một cái. Thế là Tiếu Vân liền cúi đầu xuống, nhìn thấy Emerc tướng quân gửi đi đến một đoạn tin tức. Ta là quân nhân. Ta chỉ phụ trách chiến tranh, trong xã hội bộ sự tình không nên từ ta qua tham dự quyết định biện pháp. Tiếu Vân phục mà nói, ta là khoa học gia, ta chỉ phụ trách khoa học kỹ thuật phương diện sự tình. Trong xã hội bộ sự tình đồng dạng không nên từ ta qua tham dự quyết định biện pháp. Emerc tướng, quân quay đầu lại, Tiếu Vân ánh mắt vừa lúc cũng nghênh đón, hai người ánh mắt đối mặt. Cũng hơi gật đầu, sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt, đem ánh mắt phóng tới hội trường trên màn hình lớn. Cuối cùng, tham dự hội nghị đám người lấy tuyệt đại đa số biểu quyết thông qua cái này dự luật. Rất lợi hại hiển nhiên. Đại bộ phận tham dự hội nghị đám người đều đồng ý nguyên thủ quan điểm. Cho rằng ổn định mới là trọng yếu nhất. Tại cái phương án này thu hoạch được sau khi thông qua. Nguyên thủ cũng không có liền vấn đề này đến tiếp sau triển khai tiến hành thảo luận đây không phải. Là hẳn là lần này hội nghị phía trên lấy luận Đông Tây. Nguyên thủ cấp tốc chủ trì bắt đầu một vấn đề thảo luận. Hiện tại, chúng ta tới thảo luận vật tư bảo hộ cung cấp phương diện sự tình. Nguyên thủ sau lưng trên màn, hình lớn xuất hiện từng khỏa tinh cầu, xuất hiện từng nhóm số liệu. Nhân loại văn minh hiện hữu nguồn năng lượng hái ít, vật tư gia công nhà máy, vật tư gia công năng lực, nhân khẩu tổng số, người đồng đều tư nguyên lượng tiêu hao cùng tư nguyên tổng lượng tiêu hao các loại số liệu toàn bộ. Hiện lên hiện ra tại đó, vấn đề này liền hết sức phức tạp, nó cần nhiều cái bộ môn ở giữa phối hợp, tỉ như ban ngành chính phủ cần chế định ổn thỏa vật tư phân phối sách lược. Gia công chế tạo bộ môn cần chế định phù hợp gia công sách lược. Bộ vận tải môn cùng tư nguyên thu thập bộ môn cũng cần chế định tương ứng sách lược. Thậm chí quân đội cùng Trung ương Viện Khoa học cũng cần đặt vào đến cái này hệ thống trong đến. Quân đội cần cung cấp đầy đủ bảo hộ, lấy bảo đảm nguồn năng lượng không thụ địch phương quấy nhiễu. Viện khoa học thì cần muốn khai phát càng hiệu suất cao hơn dẫn đầu các loại máy móc thiết bị. Tại trọn vẹn 5 ngày thương thảo về sau, vật tư cung cấp phương diện sơ bộ thảo luận ra kết quả. Ngay sau đó lại bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận. Phía dưới, chúng ta tới thảo luận một chút tâm lý khai thông, dư luận dẫn đạo cùng tinh thần giải quyết phương diện vấn đề. Lần này hội nghị trọn vẹn tiến hành, nửa tháng thời gian. Mới đưa việc quan hệ nhân loại văn minh các mặt sở hữu vấn đề quan trọng toàn bộ thảo luận một lần. Đồng thời xuất ra sơ bộ cương lĩnh tính chấp hành sách lược. Tiếu Vân mặc dù chỉ là một tên khoa học gia. Đối với lần này hội nghị đại bộ phận đề tài thảo luận đều không quyền lên tiếng. Cũng không cần Tiếu Vân qua hao phí tinh thần kiệt lực suy nghĩ. Nhưng ở cái này trong vòng nửa tháng hội nghị về sau như cũ có chút tinh bì lực tẫn cảm giác. Cho tới bây giờ, Tiếu Vân Tài rõ ràng cảm nhận được nhân loại văn minh to lớn. Cùng nhân loại văn minh phức tạp, nhưng may mắn, một cái văn minh bên trong tổng sẽ sinh ra rất nhiều trí tuệ vô cùng cao minh nhân vật. Những nhân vật này tuy nhiên không có khả năng hai mặt tinh thông. Tuy nhiên đều chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng xem như thiên về điểm. Nhưng là, nhân loại hiểu được đoàn kết hợp tác, hiểu được chia sẻ chính mình trí tuệ. Gần đây ngàn tên tham dự hội nghị người tại chia sẻ lẫn nhau trí tuệ đồng thời. Đem nhân loại văn minh đến tiếp sau phương hướng phát triển xác định được. Chiến tranh chính thức bắt đầu đây. Hội nghị kết thúc về sau. Em ức tướng quân vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai. Đi thôi, làm nhân loại văn minh, quyền đầu. Chúng ta cũng nên tải, thân thể, ủng hộ phía dưới. Phát huy ra chính mình uy lực. Chính là như thế này. Tiếu Vân vừa cười vừa nói. Bọn họ phụ trách cho chúng ta cung cấp ổn định hậu phương. Cung cấp liên tục không ngừng tư nguyên ủng hộ. Chúng ta thì phụ trách hủy diệt đi địch tới đánh. Đi thôi, chiến tranh bắt đầu, tiến hóa bảy dập phương án cũng tiến vào chính thức chấp hành giai đoạn. Em ức tướng quân đến cương vị mình, Tiếu Vân cũng đến khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong. Hội nghị kết thúc về sau tháng thứ 3, căn cứ tình báo mới nhất chế định đi ra tiến hóa bảy dập phương án rốt cục đưa ra đến nguyên thủ. Trên bàn công tác cũng đạt được đồng ý. Tại một đoạn thời gian công việc bếp núp về sau, nhóm đầu tiên phụ trách chấp hành tiến hóa bảy dập phương án hạm đội rời đi Thái Dương hệ. Tiến vào siêu quang tốc đi thuyền bên trong, hướng về hạo hãn vũ trụ chỗ sâu xuất phát. Chúng nó dự tính tại 2.5 năm đi thuyền về sau. Tại khoảng cách Thái Dương hệ 21 năm ánh sáng địa phương cùng robot tập đoàn quân tiên. Phong gặp lại, đồng thời ở nơi đó phóng xuất ra sai lầm khoa học kỹ thuật loại cây tử. Khoa học kỹ thuật phát triển là liên tục, có trước một giai đoạn cơ sở, sau một giai đoạn khoa học kỹ thuật mới có thể thu được phát triển. Điểm này, vô luận là đối chính xác khoa học kỹ thuật thụ còn là sai lầm khoa học kỹ thuật thụ tới nói đều là như thế, cho nên, phụ trách chấp hành tiến hóa bảy dập phương án hạm đội hội có thật nhiều cái. Chúng nó tựa như là dưỡng chư chàng đầu quân cho ăn người một dạng. Hội phụ trách tại không cùng giai đoạn, đầu quân đút cho robot tập đoàn khác biệt, thực vật. Dùng cái này đến để chúng nó tận khả năng hoàn thiện tiêu hóa những này khoa học kỹ thuật. Nguyên lý là như thế này, nhưng cụ thể chấp hành đứng lên lại rất lợi hại phức tạp. Bởi vì vũ trụ không gian quá mức rộng lớn, mà robot tập đoàn lại là từ phương hướng khác nhau xúm lại tới. Phương hướng khác nhau ở giữa robot hội tồn tại tin tức trì hoãn. Cũng tức, có khả năng cái này một bộ phận robot trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn. Mà một bộ phận khác robot lại như cũ dừng lại phía trước một cái thậm chí trước mấy cái giai đoạn. Trong, cái này hội tạo thành một loại trình độ tin tức hỗn loạn. Mà loại tin tức này hỗn loạn thì có khả năng hủy đi nhân loại văn minh đầu quân cho ăn kế hoạch. Tỷ như, một bộ phận robot đạt tới, thu hoạch, yêu cầu. Đồng thời bị nhân loại văn minh thuận lợi thu hoạch. Nhưng ở thu hoạch bộ phận này robot đồng thời, một bộ phận khác robot nhưng không có đạt tới thu hoạch yêu cầu. Cũng không có bị thu gặt rơi. Như vậy, lượng lớn robot trong nháy mắt tử vong kích thích, có thể sẽ dẫn đến bộ phận này không có bị thu hoạch robot mở ra nghèo nâng tiến hóa. Mà mở ra nghèo nâng tiến hóa, liền có xác suất thay đổi nó nhóm trước mắt tiến hóa phương hướng. Từ đó làm cho tiến hóa bảy dập phương án thất bại. Vì giải quyết vấn đề này, Tiếu Vân chỉ huy khoa học sự vụ ủy viên hội các nghiên cứu viên khai phát ra một bộ khác phương án. Một bộ này phương án tại bao hàm nhiều chi đầu quân cho ăn hạm đội phân biệt phụ trách đầu quân. Cho ăn phương hướng khác nhau robot tập đoàn, bảo đảm phương hướng khác nhau robot tập đoàn hết sức bảo trì tại cùng một tiến hóa mức độ bên ngoài. Còn khai phát ra một loại lấy robot trong tập đoàn những cái kia bình thường robot vì làm đặc thù. Robot, loại người máy này cùng bình thường robot tại thân thể cấu tạo. Trình độ khoa học kỹ thuật các phương diện hoàn toàn nhất trí. Nhưng hạch tâm chip lại bị hơi động một chút tay chân. Này lại để chúng nó tại trà trộn vào robot tập đoàn đồng thời như cũ ở vào nhân loại văn minh khống chế phía dưới. Có những gián điệp này robot, nhân loại văn minh liền có thể tốt hơn nắm giữ robot tập đoàn khoa học kỹ thuật phát triển mức độ. Từ đó chế định ra càng thêm tinh chuẩn đầu quân cho ăn phương án. Thậm chí, tại có cần phải tình huống phía dưới, đầu quân cho ăn hành động còn có thể thông qua những gián điệp này robot đến trực tiếp hoàn thành. Cái này không thể nghi ngờ từ hai cái phương diện cam đoan đầu quân cho ăn hành động thuận lợi chấp. Hành, tại vị ở trên địa cầu khoa học sự vụ ủy viên hội chỉ huy cùng quân đội phối hợp phía dưới. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, khoảng chừng hơn 700 chi đầu quân cho ăn hạm đội. Cùng mấy ngàn vạn giữa đài điệp viên robot tiến vào phương hướng khác nhau trong thái không. Từ nhân loại văn minh trong tầm mắt biến mất. Mà tại nhóm đầu tiên đầu quân cho ăn hạm đội xuất phát không đủ 2 tháng bên trong. Nhóm thứ 2 đầu quân cho ăn hạm đội cùng càng đa số hơn lượng gián điệp robot lại một lần nữa đạp vào hành trình. Cũng ngay lúc này, Tiếu Cloud Computing ra, nhóm đầu tiên đầu quân cho ăn trong hạm đội chi thứ nhất hạm đội. Tại thời gian này cũng đã cùng robot tập đoàn quân tiên phong gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.